Vạn đạo Long Hoàng, chương 3114, thần quân vẫn lạc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không thể không nói, Tư Không Nam kế sách này, rất cao minh, hơn nữa cơ hồ thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khoảng thời gian này, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ các đại thế gia, đích xác lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau công phạt, mâu thuẫn càng ngày càng sâu, tiếp tục như vậy, diễn biến thành đại chiến kịch liệt cũng không phải là không được. Còn có đây này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Tuyệt Thiên Vương sắc mặt càng lạnh hơn, lạnh lùng hỏi. Không có, nhiều như vậy, Thiên Vương, tha cho ta đi, ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới đúc xuống sai lầm lớn, lần sau không dám. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ở muội muội ta phân thượng, tha cho ta đi. Từ Không Nam kêu to tiếp tục cầu xin tha thứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có một số việc sai một lần, thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng, ta nếu tha cho ngươi, về sau làm sao hướng những người khác bàn giao. Về sau, ai còn sẽ nghe ta. Chấm, Cửu Tuyệt Thiên Vương nhàn nhạt mở miệng, chỉ là thanh âm bên trong, ẩn chứa lạnh lùng sát cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Không Nam sắc mặt khó coi muốn chết, cắn răng một cái, hướng về phía sau cuồng xông đi, muốn chạy trốn. Bá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Tuyệt Thiên Vương cũng động tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng, lóe lên một cái, đã kéo gần cùng Tư Không Nam khoảng cách mấy cái lấp lóe về sau, liền đuổi kịp Tư Không Nam, một chỉ điểm ra. Hư không như sóng một dạng chấn động phát ra kinh khủng tiếng nổ mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một căn to lớn ngón tay áp hướng Tư Không Nam. Từ Không Nam hoảng sợ giống to, dốc hết toàn lực đối kháng, nhưng là, hắn công kích, hắn phòng ngự, ở Cửu Tuyệt Thiên Vương công kích đến, không ngừng vỡ nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, Cửu Tuyệt, ngươi chết không yên lành, còn có cái kia tiểu tử chết không yên lành a, Từ Không Nam tức giận hống khiếu, nhưng là sau một khắc tiếng kêu của hắn im bặt mà dừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì, hắn thân thể ở Cửu Tuyệt Thiên Vương một chỉ phía dưới, trực tiếp nổ tung. Coi như lấy hắn thần quân cảnh cường đại sinh mệnh lực cũng vô dụng, nhục thân nổ tung, linh hồn yên diệt hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tôn thần quân cảnh cường giả khủng bố cứ như vậy bị đánh chết. Hồng hoang vũ trụ, đại thiên thế giới, chính là như vậy tàn khốc. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như người tu vi lại cao hơn, nhưng mạnh bên trong có mạnh bên trong tay, người nếu làm không được mạnh nhất, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Mênh mông hồng hoang vũ trụ thời thời khắc khắc đều có vô số cường giả vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, thời thời khắc khắc mỗi cái người tu hành cũng nghĩ tăng lên bản thân, đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, vì đột phá, sự tình gì đều làm được. Giống như Tư Không Nam, hắn vây ở thần quân nhất trọng vô tận tuế nguyệt vì có thể đột phá tu vi trực tiếp bán rẻ Cửu Tuyệt Thiên Vương, trợ giúp ám băng tộc đánh cắp Cửu Tuyệt Thần Tinh, muốn gây nên Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ nội loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh giết Tư Không Nam về sau, Cửu Tuyệt Thiên Vương vung tay lên, đem Tư Không Nam chữ vật giới chỉ chộp trong tay, đón lấy, một đầu to lớn u long thi thể, xuất hiện ở không trung. Đây là các ngươi a, trả lại cho các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Tuyệt Thiên Vương nói. Lục Minh thu hồi đến u long nhục thân bị chảm, đối ta vô dụng, nhưng đối với ngươi còn có đại dụng.